Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1811, huyết quả. Các ngươi sau khi tiến vào, mỗi người cố gắng lên, tùy tiện thả ra mỗi người không thuộc về huyết tộc lực lượng. Cẩn thận bị người trước thời hạn giết chết, dù sao hai phe cánh nha. Ha ha ha, Đại Chí Tôn tựa hồ nghịch ngợm một chút. Hắn đoạn văn này là đối với tất cả mọi người nói, dĩ nhiên cũng bao gồm Trường Không Vô Kỵ. Thực vậy, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Dù sao sau khi tiến vào, mệnh nguyên ngẫu nhiên, nói cách khác, người có thể ngay cả tên tướng mạo cũng sẽ đổi. Không biết chuyện dưới tình huống, ai biết mình là cái nào trận doanh. Hơn nữa nhìn Nhị Chí Tôn bên này, thật giống như ba loại trưởng khống giả giữa, cũng không phải rất đúng trà. Tam nhãn cầu các loại vài người, cũng không phải lẫn nhau tín nhiệm tương đương. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ có chút móc một cái. Chợt trước khi tiến vào đối với thật sự có người nói, mọi người chú ý a. Không chỉ là Đại Chí Tôn nói có thể sẽ bị người súng bắn chim đầu đàn. Hơn nữa hai bên nhân thực ra tu hành chi đạo không sai biệt lắm. Nhất là các vị trưởng khống giả môn. Có lẽ, có người sẽ lừa dối đối phương thành vì những thứ khác trận doanh nhân. Sau đó sẽ ám sát. Cho nên, tốt nhất ai cũng chớ tin. Chỉ tin chính mình. Đoạn văn này vừa ra tới, cũng quả thật lại một lần nữa để cho mọi người sắc mặt một trận kịch biến. Vào lúc này, rất nhiều người muốn lẫn nhau tín nhiệm giữa trong đám người làm một tần số thông báo. Nhưng mà Đại Chí Tôn hành động thật nhanh. Hắn trưởng khống lực trong nháy mắt bao phủ thiên địa bát hoang hỗn độn các nơi. Bất cứ người nào tâm tư cùng ý tưởng đều tại đây khắc dừng lại. Bọn họ muốn nói chuyện cũng không được. Này là cấm rồi tất cả mọi người trao đổi. Mà nhị tới nơi này tôn cũng là hành động rất nhanh. Hắn lực lượng giống vậy bao phủ toàn bộ địa phương. Đại Chí Tôn sau lưng, hư không sau đó một trận biến ảo. Giống vậy một đại ba nhân xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai Đại Chí Tôn cũng đã lén lén lút lút đem người nhà mình toàn bộ cũng mang tới. Chỉ bất quá một mực không để cho bọn họ xuất hiện. Được, an đại ca, theo ta đùa bỡn thủ đoạn đúng không? Thật may ta phản ứng khá nhanh, muốn loạn liền đủ loạn một ít. Ai cũng đừng nghĩ lẫn nhau thông báo. Tất cả đều cút vào cho ta. Nhị Chí Tôn có chút tức giận nói. Ta người dựa lẫn nhau biết các bản thân lực lượng cùng năng lực. Không tồn tại cái gì lừa dối không lừa dối. Chẳng qua là lẫn nhau đối đẳng mà thôi. Ngươi đã gấp gáp như vậy, vậy thì toàn bộ cùng nhau đi vào đi. Đại Chí Tôn cười ha hả nói. Sau đó, hai cái này trưởng khống giả Chí Tôn đồng thời đem hai tay mình đẩy một cái. Tất cả mọi người tại chỗ đều tại không phản ứng kịp, cũng căn bản là không có cách phản kháng bên trong, trực tiếp bị tập thể đẩy vào rồi thế giới huyết tộc bên trong. Không còn một mống, coi như là giang vưu khả. Vị này Đại Chí Tôn rất tức giận tà ác trưởng khống giả. Cũng giống vậy bị đưa tiến vào tương đương, ao ao ồn ào, Trường Không Vô Kỵ đã cảm thấy là một trận quay cuồng trời đất a, cũng không biết trải qua cái gì. Phản chính thân thể của mình đã biến mất không thấy. Chính mình tam lực hợp nhất trạng thái như cũ vẫn còn. Chẳng qua là đang không ngừng hạ xuống, một mực hạ thấp rồi thần đạo nhất phẩm trình độ. Cũng trong lúc đó trong thế giới chèn ép tựa hồ cũng xuất hiện ở một tuần. Trường Không Vô Kỵ cảm giác được rõ ràng, chính mình phảng phất đã thành một cái phàm nhân. Tiếp đó, số lớn tin tức bắt đầu tiến vào Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải. Này đoán chừng là hai Đại Chí Tôn cấp cho tất cả mọi người chung nhau tin tức. Huyết tộc bị lần nữa phân chia thành cửu cái cấp bậc, trực tiếp đơn giản xưng là huyết thần cửu trọng. Mà ở mỗi một trọng bên trong cũng có người cửu phẩm bất đồng phân chia. Này căn ban đầu thần đạo, căn bản không có khác nhau, mà huyết tộc đường tu hành cũng thể hiện rất đơn giản. Ban đầu cai ẩn ở thời điểm, Thạch Đầu Tử cũng không ít giao thủ với hắn. Bàn cổ liền càng không cần phải nói. Ở cai ẩn trên người, tổng cộng có 9 phù văn dấu ấn. Này là tất cả mọi người đều biết được sự tình. Hiện nay, mỗi một trọng đường tu hành đều là đối với đáp lời cai ẩn phù văn. Cuối cùng thế giới nắm quyền trong tay đâu rồi? Là nên ẩn cái kia trên trán tinh thể. Lấy được nó, chính là cái thế giới này chủ nhân tương đương, tương đối có ý tứ. Huyết tộc công pháp, ta thật giống như cũng đã biết. Hoàn toàn có thể trực tiếp tu hành. Mau mau trọng sinh đi. Ta phải nhanh một chút đạt đến tới đỉnh phong. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ Trung vô cùng chờ mong nghĩ đến, mà sau đó một khắc, thiên hôn địa ám cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ ở một trận mê man bên trong, cảm giác chính mình có một cái thân thể, nhưng là thập phần yếu đuối. Yếu đuối đến rồi để cho nhân cơ hồ không cách nào giơ cánh tay lên cùng đi đứng mức độ tương đương. Mẹ, ta trọng sinh thảm như vậy sao? Một chút cơ duyên đều không? Trường Không Vô Kỵ không nhịn được mắng. Chợt thời khắc, trong đầu của hắn lại vừa là một trận trí nhớ. Bắt đầu với hắn dung hợp lại cùng nhau. Trường Không Vô Kỵ, còn là mình sau khi sống lại tên. Phỏng chừng đây là mệnh nguyên đối ứng đến, cho nên không có bị sửa đổi đi. Nhưng là cái này Trường Không Vô Kỵ vận mệnh, thật đúng là đủ bi ai. Huyết tộc là một cái thập phần chú thân phận cao thấp sang hèn chủng tộc. Cửu trọng cửu phẩm tổng cộng 81 cảnh giới bên trong. Mỗi một cái cấp bậc cũng là tuyệt đối lấy trên đè dưới. Cũng cho tới bây giờ không có bình thường huyết tộc nhân có thể nghịch chuyển quy củ này. Hoặc có lẽ là cái gì thiên phú tuyệt luân lấy yếu đánh mạnh. Này không tồn tại. Trong huyết tộc, chính là chỗ này sao nhàm chán, mà thấp nhất nhất phẩm nhất trọng bên trong đâu rồi? Cũng là có rất nhiều người bị coi là huyết quả. Cái gì là huyết quả? Nhóm người này a, không có gì tu hành năng lực, nói cách khác, không thể trở thành chân chính huyết tộc. Lúc này bị còn lại chân chính huyết tộc nhân tùy ý đùa bỡn khinh bỉ. So với những thứ kia cao thấp sang hèn khoa trương hơn là bọn họ có thể dùng thân thể ngươi chứa đựng lực lượng, sau đó chờ đến lực lượng ngươi lớn lên vậy là đủ rồi, sau này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đem ngươi ăn, hoặc có lẽ là gặp phải đồng đẳng cấp đối kháng lúc đem ngươi trở thành làm đồ bổ, lại hoặc là chính là làm một ít công việc khai sơn hái thuốc cái gì đồ chơi cũng sẽ bao hàm ở trong đó. Thực ra đi, chính là coi là vật phẩm, không có gì tự mình quyền sinh tồn lợi nhuận thôi. Máu này quả giữa, dĩ nhiên cũng sẽ có minh tranh ám đấu sự tình xuất hiện. Ngươi có thể lượng càng cao, chủ nhân liền càng không nỡ dùng ngươi, trừ phi sống chết trước mắt, vậy cho dù ngươi xui xẻo. Vì vậy ở đặc định dưới tình huống, mọi người như thế tương ngộ hỗ chiếm đoạt sát lục. Các chủ nhân dĩ nhiên cũng không ngăn cản những thứ này tương đương mặc cho huyết quả môn tự do phát triển, chỉ coi là một trò chơi. Mà lúc này đây Trường Không Vô Kỵ chính là một cái thất bại huyết quả. Hắn với một đám đồng dạng là huyết quả huyết tộc hạ đẳng mọi người, đồng thời là một cái huyết thần nhất trọng thiên cửu phẩm nữ nhân phục vụ. Nữ nhân này, mấy ngày nay cũng đang bế quan. Bọn họ những thứ này huyết quả môn nhiệm vụ chính là trông chừng lâu đài. Sau đó là chủ nhân khai thác sau núi huyết quang thạch, quay đầu để cho chủ nhân tu luyện. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ tiền nhậm chính là ở khai thác huyết quang thạch thời điểm bị người ăn tương đương biến thành thi thể. Hiện nay đâu rồi? Chính là Trường Không Vô Kỵ cướp lấy, trở thành tân Trường Không Vô Kỵ tương đương mở mắt ra. Cảm giác thân thể yếu đuối, Trường Không Vô Kỵ lắc đầu không nói gì. Ta đây là thật quá xui xẻo. Bất quá cũng tốt, thật may ta sẽ huyết tộc công pháp, thân thể cũng thay đổi theo. Rốt cuộc không cần làm cái gì huyết quả rồi không phải là tương đương tu hành đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.